mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 76, bé gái xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi không thích chơi đùa với cô, cho nên cô không được đi theo tôi nữa, nghe hiểu không? Dương Lịch không thích con nhóc, đi theo mình ở phía sau. Em muốn đi theo anh à, không cho em đi theo anh em sẽ mét chú. Bé gái nhìn, Dương Lịch đối với mình chán ghét, không còn cách nào khác đành phải lấy ba của Dương Lịch ra, vì trước lúc chú đi đã giao mình cho Dương Lịch. Tùy cô có tìm ba tôi cũng vô ích thôi, tôi không sợ đâu. Dương Lịch nghe, Lộ Đế lấy ba mình ra hăm dọa càng thêm chán ghét đối với cô. Tại sao anh lại không thích chơi với Lộ Đế, có phải là Lộ Đế đã làm sai chuyện gì hay không? Lộ Đế thật sự không nhớ ra là mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cho Dương Lịch chán ghét mình, không muốn chơi chung với mình như vậy. Trước kia có rất nhiều bạn nam khác muốn chơi với mình mà không được, bây giờ mình làm cách gì Dương Lịch cũng không muốn chơi với mình là vì sao? Cô không có làm gì sai cả, chỉ là tôi không muốn cô đi theo phía sau tôi mà. Thôi, như vậy tôi cũng sẽ không chán ghét cô. Dương Lịch nhìn người trước mắt, mình thật sự là mắc bệnh công chúa cực kỳ nặng lắm rồi đây. Anh Dương, tại sao giờ này anh mới đến, anh có biết là em chờ anh nãy giờ lâu lắm rồi không? Kính Huyễn từ trên cây leo xuống không vui nhìn Dương Lịch hỏi. Anh có chuyện nên đến trễ. Kính Huyễn, em đừng tức giận nữa, nhìn xem hôm nay Dương ca mang cái gì tới cho em chơi này. Ngày hôm qua Dương Lịch có xin mẹ mua cho mình một món đồ chơi mới, hôm nay mang tới cho Kính Huyễn, hy vọng Kính Huyễn sẽ cùng chơi với mình, đừng tức giận nữa. Thật là đẹp, bên trong còn có hình một em bé nữa này, em không giận anh nữa. Anh mau lên trên nhà gỗ xem nhanh một chút, hôm qua mẹ em có mua cho em rất nhiều bong bong nhiều màu rất đẹp, em đều để trong đó đấy. Kính Huyễn cầm trong tay món quà mà Dương Lịch mang đến cho mình, cũng không kịp chờ đợi muốn Dương Lịch vào xem những bong bóng đẹp mà mình mang tới. Cô ta là ai vậy? Tại sao anh Dương lại mang món đồ chơi đẹp đó cho cô ta? Lộ Đế mới vừa rồi xin Dương Lịch cho mình món đồ chơi đó nhưng Dương Lịch không cho, giờ nó lại nằm trong tay của Kính Huyễn nên tức giận gây sự hỏi. Cô tốt nhất là lễ phép cho tôi, nếu không thì cô đi về nhà đi. Dương Lịch thấy, Lộ Đế không có lễ phép mất vui liền nhăn lại đôi chân mày xinh đẹp không khách khí đuổi khách về, Dương ca người này là ai? Tại sao anh lại dẫn cô ấy tới đây? Thời điểm Lộ Đế lên tiếng, Kính Huyễn mới để ý phát hiện ra cô ta, nghi ngờ liền chỉ vào Lộ Đế. Hỏi Dương Lịch, Dương ca không phải nói đây là chỗ bí mật của hai người bọn họ. Sao, tại sao giờ lại dẫn người khác tới đây? Cô ta là con gái bạn đồng nghiệp với ba của anh, cũng bởi vì cô ta cứ đi theo anh hoài, anh không có cách nào khác đành phải đem cô ta tới đây. Dương Lịch hướng Kính Huyễn giải thích, nếu không phải bởi vì Lộ Đế này thì anh sẽ không đến trễ đâu. À thì ra là vậy, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa đi được không anh Dương, có được hay không? Kính Huyễn đơn thuần muốn mời Lộ Đế cùng chơi với mình, nên hỏi ý kiến của Dương Lịch. Được rồi, chỉ cần cô không gây ra bất cứ rắc rối nào thì được, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chơi thôi. Dương Lịch quay đầu ra phía sau nhìn Lộ Đế nói, tại sao không được chứ, em cũng muốn chơi chung với mọi người mà. Lộ Đế không phục nói, trong lòng không vui nghĩ nói, tại sao anh Dương lại đối với Kính Huyễn tốt như vậy, nhưng đối với mình thì bạn không cần nghe Dương ca nói lung tung, chúng ta chơi cùng nhau mới vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ, Kính Huyễn vui vẻ kéo Lộ Đế đang ủy khuất rồi nhìn Dương Lịch. Có thật không, bạn thật tốt. Lộ Đế ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn Kính Huyễn vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi thôi, Dương ca cầm giúp em đi lên trước, anh ở đây đưa cho em nha. Kính Huyễn cầm trong tay món đồ chơi giao cho Dương Lịch rồi mình leo lên trước, hai người lo leo lên nhà gỗ mà không chú ý đến vẻ mặt của Lộ Đế. Nhìn Kính Huyễn cười đến lạnh lùng, không nghĩ tới chỉ là một đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã có vẻ mặt khiến người ta sợ hãi đến như vậy. Kính Huyễn, giúp mình lấy nước tới đây, mình muốn ngồi ở đây với anh Dương. Lộ Đế tà ác sai Kính Huyễn, chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra, kể từ lúc Kính Huyễn tốt bụng mời Lộ Đế cũng trở thành khách quen ở chỗ này. Tại sao bạn không đi lấy đi mà kêu mình có việc bận rồi. Kính Huyễn đang lau cái bàn không vui nói, tại sao cô ấy không tự đi làm, mà lại kêu mình chứ. Chính là muốn bảo cô đi làm đấy, thế nào, không phải cô nói nghe lời tôi sao. Cô mà không nghe lời tôi sẽ nói với ba tôi đuổi việc ba cô, để cho ba cô mất việc. Lộ Đế tà ác lấy ba Kính Huyễn ra dọa Kính Huyễn giúp mình làm chuyện gì đó, cô nếu không có dựa vào chuyện đó thì cô cho cô làm được gì chứ. Kính Huyễn, rất uất ức trong lòng, tại sao Lộ Đế không giống như lần đầu tiên mới gặp là người tốt vậy mà giờ lại là người luôn lấy ba mình ra uy hiếp mình. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi, còn nữa cô không được nói việc này cho anh. Dương biết này nghe không, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Lộ Đế nhìn về phía Kính Huyễn đang uất ức nói, ngồi ở vị trí mà trước kia Kính Huyễn thường hay ngồi chờ Dương Lịch tới. Tôi chưa nói với anh Dương, như vậy cô mới dám đem ba tôi dọa đuổi việc sao? Kính Huyễn khẩn trương nói, cũng bởi vì bị Lộ Đế uy hiếp Kính Huyễn mới không dám nói những uất ức của mình cho Dương Lịch biết. Vậy thì tốt, anh Dương tới, cô tốt nhất là đừng làm việc gì khiến anh Dương nghi ngờ, bằng không thì cô tự biết hậu quả rồi đó. Nhìn xem đây có phải là một đứa bé chỉ có 7-8 tuổi hay không? Không nhìn thấy sẽ không làm người ta tin tưởng, điều này về sau sẽ làm cho Kính Huyễn nhiều fan khốn đốn. Biết, Kính Huyễn hiện tại biết, mình không thể nói gì, yên lặng cúi đầu làm công việc của mình, đây là chỗ bí mật của mình với Dương ca, vậy mà hiện tại lại bị con bé ác độc này chiếm mất. Cách chương.